Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1593, nghỉ ngơi mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản muốn ra cửa rồi. Tiêu Tử Yên ngạc nhiên hỏi. Chuẩn bị đi ra xem một chút. Lạc Xuyên gật đầu nói. Thăng tinh nhiệm vụ sự tình hắn không có gạt Tiêu Tử Yên, cũng không có gạt Tất Yếu. Hắn thấy cũng là đơn giản đi ra ngoài một chuyến, thuận tay giải quyết vấn đề liền trở lại. Chẳng lẽ lại xuất hiện chuyện gì? Tiêu Tử Yên suy đoán nói, không thể trách nàng hướng phương diện này suy nghĩ. Trước đó Lạc Xuyên mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ giải quyết một số cùng thế giới an nguy tương quan sự tình. Hiện tại lại nghe được Lạc Xuyên nói như vậy, khẳng định sẽ trước tiên dạng này đi suy nghĩ. Không kém bao nhiêu đâu, Lạc Xuyên gật gật đầu, chủ yếu là hắn cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Hệ thống cho ra trong nhiệm vụ cho hoàn toàn mạc danh kỳ diệu thuộc về căn bản xem không hiểu cái chủng loại kia. May ra Lạc Xuyên cũng không có vì thế xoắn suýt, không hiểu thì không hiểu sao, đến lúc đó về sau vấn đề tự nhiên là sẽ nhận được đáp án. Hắn đối với cái này kỳ thật còn rất mong đợi, bình thản trong sinh hoạt gia vị thuốc, hệ thống ban bố nhiệm vụ tại Lạc Xuyên xem ra cũng là loại tác dụng này. Lạc Xuyên không có nói tỉ mỉ, Yêu Tử Yên cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Nàng biết tại dính đến một thứ gì đó thời điểm, lời nói đều sẽ trở thành gánh chịu sự vật. Tiêu Tử Yên trong lòng còn ẩn ẩn sinh ra một chút suy đoán. Hoặc hứa lão bản mở khởi nguyên thương thành, mục đích chính yếu nhất chính là vì giải quyết Thiên Lan đại lục phát sinh vấn đề dễ dàng hơn chút. Tiêu Tử Yên kỳ thật cũng thật tò mò, dược hồi trần bọn họ đến cùng đi địa phương nào thế mà liền lão bản đều quyết định vì thế khởi hành. Là hôm nay liền đi qua sao? Tiêu Tử Yên hỏi, cái này không vội, Lạc Xuyên khoát khoát tay, nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Tiêu Tử Yên, lão bản thế mà không có chút nào lấy bộ dáng gấp gáp. Tốt sống như vậy mới bình thường, nếu là lão bản đều nóng nảy lời nói, chẳng phải là nói sự tình đã đến không cách nào vãn hồi cấp độ. Quảng cáo, cũng không biết lần này đi ra ngoài lão bản sẽ mang cái gì trở về. Khởi nguyên thương thành sùng vật đã đủ nhiều, ước chừng mấy phút sau, sáng sớm vị thứ nhất khách hàng đi tới trong tiệm. Có lúc Lạc Xuyên còn thật tò mò. Bộ Ly Ca là như thế nào rõ ràng biết được khởi nguyên thương thành sáng sớm buôn bán thời gian, đồng thời đúng giờ đi vào trong tiệm. Hoàn toàn đoán không được đáp án, vẫn là lão bản trong tiệm ấm áp, bên ngoài thật sự là quá lạnh. Bộ Ly Ca đi vào trong tiệm sau liền nhịn không được cảm thán nói. Không người để ý tới, Lạc Xuyên đang nhìn ma huyễn điện thoại di động, Yêu Tử Yên cũng đang nhìn ma huyễn điện thoại di động. Bộ Ly Ca có chút xấu hổ. May ra hắn ra mặt tương đối dày, xấu hổ không có kéo dài bao lâu. Lão bản, hôm nay mở tiệm thời gian tương đối sớm à, Bộ Ly Ca cười ha hả nói ra. Lạc Xuyên, một tiếng, mở tiệm tương đối sớm nguyên nhân cũng là rất đơn giản, cái kia chính là Yêu Tử Yên lên được tương đối sớm. Yêu Tử Yên rời giường, Lạc Xuyên tự nhiên cũng không ngủ được. Tại ấm áp thoải mái dễ chịu trong chăn lề mà lề mề nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động, liền đi theo rời giường. Phát giác được Lạc Xuyên không có tiếp tục nói chuyện với nhau ý nghĩ, Bộ Ly Ca cũng không lại không tìm được gì để nói, xe nhẹ đường quen đi mua sắm hàng hóa. Yêu Tử Yên mắt nhìn Lạc Xuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó chú ý lực liền lần nữa đặt ở ma huyễn điện thoại di động phía trên, hôm qua xin nghỉ xong, hôm nay khẳng định không thể tiếp tục xin phép nghỉ. Cho nên tiểu thuyết khẳng định là muốn viết xong sớm nghỉ ngơi. Tối thiểu Yêu Tử Yên không có đại đa số ma huyễn điện thoại di động phía trên những tác giả kia mắc trì hoãn chứng, nàng bình thường thế nhưng là rất cần mẫn. Không giống Lạc Xuyên, cả ngày chuyện gì không có, đối trong tiệm sinh ý cũng không thế nào để ý bộ dáng. Nghe nói dược cốc phát hiện thứ gì, Viên Quy từ trong phòng bếp đi ra, dùng khăn mặt lau khô hai tay. Hẳn là đi, Phạm Thừa Thiên thần sắc có chút bất mãn, đám kia luyện dược sư thật là hẹp hòi, cái gì đều che giấu. Hắn cũng chỉ là tại ngoài miệng nói một chút, dù sao người đều là có tư tâm, tựa như khởi nguyên thương thành vừa mới khai trương đoạn thời gian kia trong tiệm khách hàng có mấy cái sẽ đi chủ động tuyên truyền. Đồ tốt đương nhiên là người biết càng ít càng tốt, dược hồi trần bọn họ rời đi tại ma huyễn điện thoại di động phía trên đưa tới không nhỏ nhiệt độ, mấy cái tôn giả cùng hỏi, đội hình hào hoa trình độ có thể thấy được lốm đốm. Đồng thời cũng khiến cái này khách hàng làm hiếu kỳ không thôi. Dược cốc đến tột cùng phát hiện cái gì thế mà liền trưởng môn đều xuất động. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, đáp án cuối cùng không người biết được, có lẽ chỉ có thể chờ đợi đến bọn họ sau khi trở về mới có thể có đến giải đáp. Dù vậy, ma huyễn điện thoại di động phía trên thảo luận nhiệt độ vẫn như cũ không thấy mảy may giảm xuống. Như thế chất lượng tốt nhất dưa, đối ăn dưa quần chúng mà nói là tuyệt đối không thể bỏ qua. Đi lão bản trong tiệm, Viên Quy cũng thu thập xong tiệm mì. Nếu như sử dụng linh lực hoặc là tinh thần lực nhẹ nhõm liền có thể hoàn thành những chuyện này. Nhưng Viên Quy không muốn làm như vậy. Ở phương diện này ý nghĩ của hắn thì cùng Yêu Tử Yên nói không sai biệt lắm, nếu như làm như vậy mà nói thì đã mất đi linh hồn. Phạm Thừa Thiên gật đầu. Bên cạnh chính mình tìm đồ chơi huyền tức nghe được thanh âm cũng liền bận bịu theo sau. Rồi mới trở về không có hai ngày, không ít thứ đã bị nàng hô hố đến không sai biệt lắm. Liền xem như Phạm Thừa Thiên cũng có chút đau lòng, còn không bằng đem huyền tước đưa đến khởi nguyên thương thành tối thiểu có thể đồ cái thanh tịnh. Mấu chốt nhất là lão bản cùng Yêu Tử Yên cũng thật thích tiểu nha đầu này. Bên ngoài mưa, trên đường phố có top 5 top 3 chống đỡ cây dù người đi đường, ngược lại là không có sử dụng linh lực bình chướng ngăn cách nước mưa tu luyện giả. Đối với linh lực bình chướng, cây dù mới là dễ dàng hơn sự vật. Đương nhiên, thực lực cũng là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Nhìn đến đi ra Viên Quy tiểu điếm ba người, người đi trên đường phố hoặc nhiều hoặc ít quang tới ánh mắt kính sợ. Trong truyền thuyết chu thần, tôn giả đỉnh phong cường giả. Quảng cáo, coi như tại hiện tại Cửu Diệu Thành đó cũng là nhất đẳng tồn tại. Làm ba người tới khởi nguyên thương thành thời điểm, trong tiệm đã có không ít khách hàng, phần lớn đều tại mua sắm hàng hóa. 3D thiết bị cũng có người sử dụng, biểu hiện trên màn ảnh lấy cùng hiện thực không khác hình ảnh. Mặc kệ ngoại giới chuyện gì phát sinh, lão bản trong tiệm tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phạm Thừa Thiên không khỏi vì đó cảm thán một tiếng, Viên Quy không để ý hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp hướng về bán bánh mật thiết bị đi đến, với hắn mà nói trong tiệm hàng hóa mới là cực kỳ trọng yếu. Hôm qua là vị ngọt, hôm nay thì ăn vị mặn. Viên Quy ở trong lòng làm ra quyết định, Phạm Thừa Thiên cũng không thèm để ý, vỗ vỗ huyền tước đầu. Chính mình đi chơi đi. Huyền tức nhất thời cao hứng hướng về quầy chạy tới, Yêu Tử Yên tỷ tỷ, chính ngươi tới, chính mình, Phạm Thừa Thiên, bó tay rồi nửa ngày, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lại buồn cười lắc đầu. Sau đó hướng về Viên Quy đi tới, Phạm Thừa Thiên hôm qua cũng không có tới đến khởi nguyên thương thành. Thân là Lăng Vân Học viện viện trưởng, ngày bình thường hắn nhưng là rất bận rộn, không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Cho nên còn không có hưởng qua loại kia tên là bánh mật mới hàng hóa vị đạo. Hắn cũng tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến những khách cố kia đối mới hàng hóa tranh luận, kỳ thật đối với cái này cũng thật tò mò. Viên lão bản, người nói ngọt cùng mặn loại kia càng ăn ngon hơn. Không biết, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.